Chương 1216, chấn động. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhịn không được cả kinh, mục quang có chút không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Lăng Trần. Trước mắt đối phương sư huynh Tiêu Giao Hầu mới vừa vặn thua một hồi cho Tuyết Dạ Vương, Lăng Trần lúc này còn nói muốn khiêu chiến Tuyết Dạ Vương, chẳng lẽ là làm sự tình không thông qua đại não hay sao? Chẳng lẽ Lăng Trần cho là mình thực lực còn hơn sư huynh của mình Tiêu Giao Hầu? Mặc dù Lăng Trần đánh bại Tinh Kiếm Hầu, thế nhưng như cầm Tinh Kiếm Hầu cùng Tuyết Dạ Vương so sánh, liền giống với là huỳnh đèn cầy chi hỏa cùng hạo nguyệt chi huy so sánh, căn bản vô pháp đánh đồng. Lăng Trần muốn khiêu chiến Tuyết Dạ Vương, e rằng còn xa xa không đủ. Đối mặt với Lăng Trần đột nhiên xuất hiện khiêu chiến, Tuyết Dạ Vương cũng là hơi hơi kinh ngạc, lập tức đánh giá một phen Lăng Trần, lắc đầu, tuổi trẻ tiểu bối, ta bội phục dũng khí của ngươi, thế nhưng, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Theo bổn vương nhìn, trận chiến này không cần phải tiến hành. Có phải hay không đối thủ, há lại bằng mắt thường liền có thể đủ phán đoán? Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười liền rồi đột nhiên tiêu thất, thay vào đó, là một vòng cực kỳ lăng lệ thần sắc, khổng lồ vô cùng kiếm ý, đống nhiên từ mi tâm Lăng Trần dâng lên thánh cấp kiếm ý ba động, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ Linh Sơn đỉnh núi. Thánh cấp kiếm ý Lăng Trần kiếm ý một khi thả ra đi, liền để cho được kia Thái Huyền Vương cùng Thánh Tâm Nữ Vương hai. Người đều là sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Lăng Trần mục quang, nhất thời có chút bất đồng lên. Có thể tại cái này tuổi tác đem kiếm ý tu luyện tới thánh phẩm tầng thứ, phóng tầm mắt hiện giờ toàn bộ Cửu Châu đại địa, e rằng đều là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí là có một không hai. Khó trách, kẻ này biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn đi, tại Tuyết Dạ Vương bị đánh bại dưới tình huống, còn có được khiêu chiến dũng khí của đối phương. Bất quá thánh cấp kiếm ý tuy hiếm thấy, thế nhưng bởi vì lúc trước xuất hiện cái kiếm ma truyền nhân, cho nên lúc này vừa so sánh, ngược lại là ngược lại bị so không bằng. Thánh cấp kiếm ý, đây là ngươi dựa vào sao? Tuyết Dạ Vương ánh mắt cũng là ba động một chút, thế nhưng chợt liền nhanh chóng bình phục hạ xuống, khôi phục thường ngày lạnh lùng. Thánh cấp kiếm ý tuy cường đại, thế nhưng tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, vẫn còn không đủ để trở thành thay đổi thắng bại mấu chốt nhân tố. Muốn bằng vào thánh cấp kiếm ý đánh bại Tuyết Dạ Vương, quá khó khăn. Cách đó không xa, Tiêu Giao Hầu lắc đầu, Tuyết Dạ Vương thực lực, hắn có tự mình nhận thức, bởi vậy hắn vô cùng rõ ràng, thần hầu cấp bậc cùng Tuyết Dạ Vương ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Chỉ dựa vào một cái thánh cấp kiếm ý, còn chưa đủ để lấy bù đắp bực này chênh lệch. Muốn biết rõ coi như là vệ vô tiện kiếm ma truyền nhân, đến cuối cùng nhất cũng là hoàn toàn kích phát bản thân tiềm lực, cơ hồ là đến dầu hết đèn tắt, cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, rồi mới công phá Kim Phật Vương phòng ngự, cùng sau người chiến cái ngang tay. Tại trước mặt của ta, điểm này dựa vào, e rằng còn xa xa không đủ. Tuyết Dạ Vương trong tay xương bạch trường đao vung lên, bên trên bầu trời, cũng là lại lần nữa giáng xuống đông tuyết, một cỗ mãnh liệt đao ý cùng đao thế tràn ngập tại trong đó, phảng phất ẩn nút đi lên đồng dạng, tùy thời có khả năng bạo phát. Đông tuyết cuồng vũ, phát ở trên người Lăng Trần, hoa hoa tác hưởng, Lăng Trần quanh thân kiếm thế không giảm, nhưng mà vào lúc đó, lôi âm kiếm lại là tự động bay ra, cao cao địa lơ lửng tại trên đỉnh đầu. Vậy cộng thêm trên cái này, không biết có đủ hay không đâu này, Lăng Trần trên mặt đột nhiên lộ ra một bôi nụ cười, trong lúc đó, một cỗ chưa từng có tuyệt sau khí thế cường đại, từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, Lăng Trần tu vi, tại cổ thánh vương chiến pháp tăng phúc, một hơi tăng lên tới trung cấp bán thánh tầng thứ. Mà ở này đồng thời, đỉnh đầu hắn kia một chuôi lôi âm kiếm, cũng là rồi đột nhiên nứt ra ra, lấy cực kỳ tốc độ kinh người, trọn vẹn là hóa ra trên trăm đạo phi kiếm. Đây là ngự kiếm thuật đệ tam trọng ngự khí bách kiếm. Thấy kia bơi dắt với giữa không trung trên trăm đạo phi kiếm, Tiêu Giao Hầu cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hắn người sư đệ này, vậy mà đem ngự kiếm thuật tu luyện đến loại tình trạng này, đạt đến điều khiển ngự khí bách kiếm chi cao tầng thứ ngự khí bách kiếm, dĩ nhiên là ngự khí bách kiếm. Trên đài cao, Bạch Bào Kiếm Thánh cũng là vẻ mặt khó có thể tin thần sắc, bị sống sờ sờ chấn kinh. Lúc trước Lăng Trần, chỉ là thể hiện ra ngự kiếm tùy tâm cảnh giới, loại cảnh giới này tuy cao thâm, thế nhưng còn chưa đủ để lấy khiến cho lớn như thế hoành động, rốt cuộc đó là tương đối hư độ vận. Thế nhưng trước mắt sẽ không giống nhau, Lăng Trần chợt thi triển, chính là ngự khí bách kiếm, là ngự kiếm thuật tối cao tầng thứ. Muốn biết rõ, có thể điều khiển người của ngự khí bách kiếm, tại trên Cửu Châu đại địa đây tuyệt đối là phượng mao lân giác, những người kia không có chỗ nào mà không phải là thành danh đã lâu kiếm thánh, coi như là hắn Bạch Bảo kiếm thánh, liền ngự kiếm thuật đệ nhị trọng cũng không có tu thành, chớ nói chi là ngự khí bạch kiếm. Đáng sợ, tiểu tử này, thật sự chỉ là một đời tuổi trẻ sao? Bá Thương thánh giả đồng dạng chấn kinh không hiểu, không thể tin được. Ngự khí bạch kiếm cộng thêm thánh cấp kiếm ý, chẳng lẽ nói, kẻ này là đương thời kiếm tuyệt hay sao? Lại là một người kiếm đạo thánh giả lạnh lùng quát. Từ xưa đến nay, từng có kiếm thuật tuyệt diệu, xuất thần nhập hóa người, được xưng là kiếm tuyệt danh xưng, không tại kiếm ma, hiện giờ kiếm ma đã hoành không xuất thế, chính là lần này một đời tuổi trẻ bên trong Vệ Vô Tiện, vậy có phải hay không rất có thể, kiếm tuyệt cũng là tại đây nhóm người, chính là Lăng Trần kiếm tuyệt Bạch Bảo kiếm thánh đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, nhưng chợt liền lắc đầu, hắn không phải là kiếm tuyệt tuy kiếm pháp vô song, xuất thần nhập hóa. Nhưng thiên về cùng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, mà từ nơi này trên người Lăng Trần, ta cũng không có thấy được loại này khuyết điểm tồn tại. Cái gì nha, không có kiếm tuyệt khuyết điểm, lại có được kiếm tuyệt đặc điểm? Một đám bình phán người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Cho mày, Lăng Trần này, thật đúng là dị loại, hơn nữa là cái vô cùng biến thái dị loại. Lúc này, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm thần đô trong hoàng cung, Vân Giao nữ đế thông qua thâu thiên kính, đem Linh Sơn đỉnh phong phát sinh tình hình thấy rõ rõ ràng ràng. Ôi ôi, Lăng Trần, ngươi quả nhiên không có để cho chấm thất vọng. Trên mặt của Vân Giao nữ đế, lộ ra một bôi thưởng thức nụ cười, chợt kia một đôi giống như bảo thạch trong mắt đẹp, cũng là rồi đột nhiên nổi lên một luồng tinh quang. Lăng Trần, bộc phát ra tất cả của ngươi tiềm lực đến đây đi, để cho thế nhân xem thật kỹ xem ngươi thực lực chân chính, cũng làm cho chấm xem thật kỹ nhìn. Tuyết Dạ Vương mặc dù là thanh niên vương giả, thế nhưng thanh niên vương giả có bốn cái nhiều, mà Lăng Trần loại người này cũng chỉ có một cái, độc nhất vô nhị. Ngự khí bách kiếm sao khó trách Tuyết Dạ Vương đồng dạng là lấy làm kinh hãi, sắc mặt biến được ngưng trọng lên, thanh cấp kiếm ý cộng thêm ngự khí bách kiếm, coi như là hắn người thanh niên này vương giả, cũng không thể không thận trọng, lấy ra bản lĩnh thật sự mà đối đãi. Như Vệ Vô Tiện như vậy yêu nghiệt, xuất hiện một cái cũng đã là kinh thế hai tục, thịnh thế kết quả. Không nghĩ tới Lăng Trần này, vậy mà không kém cỏi chút nào với Vệ Vô Tiện. Thái Huyền Vương, Thánh Tâm Nữ Vương cùng Kim Phật Vương đều là trong nội tâm cảm khái, này thật sự là thiên cổ đại thế a, tuyệt thế yêu nghiệt vừa ra chính là hai cái, này tại trước kia là chưa bao giờ có, gần ngàn năm cũng không có. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.